đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 51 thất tịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngả hi, em thích chị không gian im lặng, trong phòng lặng thinh chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Lê Mộc không rõ giọng nói của mình có đủ để Ngả hi nghe không, nhưng quả thực có hơi nhỏ, không cố ý thổ lộ, chỉ vô tình biểu lộ. Có đôi khi có người để quan tâm, và được người quan tâm, hạnh phúc như nhau. Ngả hi ăn gì đó làm miệng phùng lớn, cái miệng nhồi nhét một cái bánh làm gò má phồng lên, lần đầu thấy cô ăn ngon như vậy, trước đây khi đói bụng chưa bao giờ cô quên kiêu ngạo. Lê Mộc nhìn mê mẩn, thật là muốn vươn tới chạm vào đôi má phồng của cô một cái, đôi môi của cô cũng trở nên rạng rỡ khi được đồ ăn thoa lên một lớp bóng loáng, quyến rũ hơn tất cả các loại son. Thực sự rất nghi ngờ cái lỗ tai của người này nghe có chọn lọc vì... Thích, và, yêu, là hai chữ rất nhạy cảm. Tốc độ nhai của Ngả hi càng lúc càng chậm, cuối cùng ăn xong còn liếm môi một cái, ánh mắt dừng trên đồ ăn trên bàn bị tiêu diệt hết phân nửa, nhưng tâm tư lại dừng ngay câu Lê Mộc chưa nói xong. Em nói gì, không phải Ngả hi cố ý muốn Lê Mộc lặp lại, chỉ là không biết trả lời thế nào, nói một câu dâu ria để giảm sóc. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ lại, quả thực Ngả hi có hơi muốn cho Lê Mộc lặp lại lần nữa, muốn nhìn nàng đỏ mặt lặp lại. Em thích chị, lần nữa. Em nói, Lê Mộc thẳng người lên, cố gom toàn bộ dũng khí nhưng chỉ nói một câu. Chắc chắn chị nghe thấy, đừng giả bộ ngốc, em, năng lực nói sang chuyện khác của Lê Mộc vẫn mạnh mẽ như trước. Cháo nguội, em đi hâm lại, Tiểu Mộc chị ăn no rồi. Lê Mộc bưng cháo vào bếp, nàng chỉ nghe thấy. Tiểu Mộc cùng với giọng hơi hơi nũng nịu của giám đốc đại nhân, giống như là ảo giác, Lê Mộc vui vẻ nhốn nháo, cười tâu tuét không biết làm sao khép lại, cuối cùng mạnh mẽ cắn môi dưới, thu hồi 8 cái răng. Từ khi vào tháng 8, lòng Lê Mộc đang rất hồi hộp, phát lương là một chuyện, nhưng hiện giờ Lê Mộc nhìn xa hơn, sau đó 3 ngày cũng chính là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc. Đêm thất tịch, nếu là trước đây thất tịch là ngày gì Lê Mộc cũng không biết, nói đúng hơn, không phải không biết mà là không muốn biết. Nàng thường oán khí lôi kéo, khinh bỉ với Hồ Tiểu Uyển. Valentine, Valentine trắng, Valentine đen, còn có lễ tình nhân truyền thống của Trung Quốc bán tiên, tại sao mấy cặp đôi lại thích ăn lễ vậy chứ? Khi Hồ Tiểu Uyển mỉm cười trả lời nàng, thực ra mỗi ngày 14 mỗi tháng đều là lễ tình nhân, Lê Mộc chỉ có thể dùng. Ha ha, để thể hiện tâm trạng như có nghìn vạn con ngựa chạy dẫm lên bùn cỏ dâng trào trong lòng. Hiện tại Lê Mộc mới hiểu được một câu, lễ tình nhân có gì tốt, lúc xưa, những lời này rốt cuộc có bao nhiêu chua xót. Thế nhưng, năm nay khác, hôm Lê Mộc khoanh tròn vào ngày thất tịch trên lịch điện thoại, hầu như nhìn chằm chọc như muốn chọc thủng một lỗ trên màn hình, trong đôi mắt ti hí dường như đang âm mưu gì đó, không sai, ngày này quan trọng hơn bất kỳ ngày lễ truyền thống nào khác mặc dù không được nghỉ lễ. Lễ tình nhân, là ngày lễ làm cho các khách sạn nhà hàng lung lay rung chuyển, bao nhiêu người thoát ế trong ngày này, bao nhiêu người từ con gái trở thành. Phụ nữ, thực ra Lê Mộc có nguyện vọng khác, lần đầu trải nghiệm lễ tình nhân sau 25 năm, nàng muốn tìm một cơ hội, giao nụ hôn đầu cho Ngả hi mà thôi, nghiêm túc hẳn hoi, có thể xác nhận mối quan hệ này. Mặc dù cũng cảm thấy suy nghĩ của mình rất ngây thơ, nhưng không phải những cô gái đang yêu đều là người ngốc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, miễn cưỡng cũng coi như nàng đang yêu, chắc cũng có thể lý giải tình huống này, huống chi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng. Mỗi ngày lại trôi quá chậm, Lê Mộc không biết làm sao để miêu tả nó. Trước thất tịch một ngày, tất cả anh chị em trong công ty đều tập trung vào ngày có người vui có người buồn này, nhưng chỉ có một mình Ngả hi, giống như đầu gỗ. Buổi tối tan việc về nhà, rốt cuộc Lê Mộc nhịn không được nói bóng gió. A Tây, ngày mai có kế hoạch không? Không có, thật là một câu lời ít ý nhiều, Lê Mộc không nản chí. Tối mai em mời chị ăn cơm, sao, phát lương, em khao chị, mỗi ngày đưa em đi làm. Ngày mai là lễ tình nhân, em muốn ăn một bữa cơm dưới ánh nến với chị, những từ này rất buồn nôn, Lê Mộc hoàn toàn không nói được, nói ra rất giả tạo. Ừ, chị không ý kiến, hoa hồng lễ tình nhân, rất vô vị, nhưng Lê Mộc lại đến cửa hàng hoa đặt trước mấy ngày, địa chỉ giao là công ty. Tuy rất vô vị, nhưng bất kể khi nào, giá hoa hồng có gai cũng huyền diệu như thế, Lê Mộc nghĩ, biểu cảm của Ngả hi như thế nào khi nhận được hoa. Ơ chào ôi, một tiếng, ơ chào ôi, làm cho toàn bộ phòng kế hoạch mất hết tâm tư làm việc, một nữ đồng nghiệp nhiều chuyện lại bắt đầu. Trình diễn, giám đốc Ngả nhận được hoa hồng, chật thật là, ganh tị quá. Sau đó phát ra một đống tiếng cảm thán, cũng là phụ nữ, mà khác nhau quá. Năm ngoái chồng tôi tặng tôi hoa lan, năm nay một cái lá cũng không có. Lê Mộc nghĩ, tôi tự chọn hoa, cô thẩm mỹ sao kém được, nghe các nữ đồng nghiệp ganh tị với Ngả hi, không phải là đang khen nàng trá hình sao. Nàng lén lút nhắn cho Ngả hi một tin nhắn, chỉ 3 chữ, chị thích không? Sau đó đợi một tiếng đồng hồ cũng không có tin nhắn hồi âm. Quản lý chạy đến, nói hôm nay là ngày đặc biệt, ai có người yêu thì có thể tan tầm sớm một tiếng, thoáng cái mọi người ầm ĩ nổ tung, không người yêu cũng lấy mỹ phẩm bắt đầu trang điểm, giống như sẽ lập tức có hẹn, lại còn không có người yêu phải ở lại làm việc, không thể khổ hơn. Lê Mộc cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhìn tin nhắn, Ngả Hy chưa hồi âm, người trong phòng làm việc cũng về hết. Ra khỏi cửa, không chỉ có phòng kế hoạch, toàn bộ công ty chỉ còn lác đác vài người, cái công ty này tỷ lệ độc thân từ 50% thoáng cái hạ xuống không à, Lê Mộc chắp tay sau mông, thong thả đi tới phòng làm việc của Ngả Hy, gõ cửa, không đợi cô trả lời đã bước vào. Sau khi vào phòng làm việc của Ngả Hy, Lê Mộc mới biết tại sao biểu hiện của nữ đồng nghiệp nhiều chuyện lại khoa trương như vậy, một góc tường. Chất đầy hoa hồng, còn giống hệt bó hoa của nàng mua, Lê Mộc cảm thấy cần phải đến nói chuyện với chủ cửa hàng hoa hồng này, độc nhất vô nhị chỗ nào. Thật tầm thường, Lê Mộc đứng tại chỗ, lặng lẽ đếm số lượng, 11, 12, 13 tròn 13 bó, cũng không biết hoa nàng tặng nằm ở góc nào. Sao em lại tới đây? Lê Mộc vẫn còn tiếp tục quan sát hoa hồng, toàn bộ đồng nghiệp phòng kế hoạch cộng lại cũng không nhận được nhiều hoa hồng như vậy, Ngả Hy đúng là rất có năng lực, nói cách khác, có bao nhiêu người muốn theo đuổi Ngả Hy. Cái này còn chưa xử lý kịp, Ngả Hy chú ý tới hướng mắt Lê Mộc nhìn, một đống hoa hồng thực sự có hơi xấu hổ. Sao vậy, có chuyện gì sao? Em, đó là, còn cần phải hỏi cô ấy có thích hay không sao? Đoán chừng, cơ bản Ngả Hy cũng không để ý những bó hoa này, lần đầu tiên tặng hoa cho người mình thích thế này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ít nhiều Lê Mộc cũng có chút mất mát nhưng nàng vẫn cười hì hì như cũ. Phúc lợi của công ty có người yêu có thể về sớm. Có người yêu có thể về sớm, những lời này, Lê Mộc tuyệt đối không có ý ném đá dấu tay, nhưng Ngả Hy lại hiểu được ý ném đá dấu tay trong đó, tinh tế, Ngả Hy chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười. Thật à, phúc lợi cũng không tệ lắm, vậy nên chị cũng phải về sớm một chút, Lê Mộc quan sát tình thế giật lấy tài liệu trong tay cô. Được rồi, đừng quậy, Ngả Hy cướp về cúi đầu nói, đợi chị một chút nữa. Có một ít người rất dễ bị đoán suy nghĩ, giống như Lê Mộc đột nhiên nổi hứng muốn ăn cơm Tây, Ngả Hy theo nàng, tuy rằng không nói gì, nhưng lòng hiểu. Thất tịch Ngả Hy cũng không có nhiều kỷ niệm vui vào ngày này, nhắc tới cũng buồn cười, cô và mối tình đầu chia tay vào ngày này, sau đó nữa cô quen Cao Vĩ, tuy rằng hắn giỏi tạo lãng mạn bất ngờ, giỏi tất cả, nhưng cũng chỉ thế, ngược lại không có cảm giác nên thấy phiền, thế nên Ngả Hy nghĩ lễ tình nhân là ngày không cần thiết, bởi vào ngày này, cô phải chịu đựng nhiều khó khăn hơn ngày thường. Kẹt xe tiếp tục kẹt xe, hơn nữa kẹt còn dữ dội hơn ngày thường. Bảo về sớm chút, sao làm hết việc được? Lê Mộc nhỏ giọng lầm bầm, đói bụng rồi, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước có để một hộp bánh quy trong xe, vì vậy tìm trái tìm phải, vừa đưa tay định kéo ngăn đựng đồ, đột nhiên Ngả Hy gọi nàng. Em tìm gì? Lê Mộc không biết xảy ra chuyện gì, yếu ớt trả lời. Em tìm, đồ ăn, Ngả Hy nhìn chằm chằm bàn tay của Lê Mộc, một giây sau nàng sẽ kéo cái ngăn đó ra. Trong xe không có, có đồ ăn không? Lê Mộc cũng không rõ lắm, có, lần trước em để hộp bánh quy vào còn chưa ăn mà. Chị ăn rồi, sắp ăn rồi, đừng ăn, chị ăn bánh à, cứu, vậy vẫn còn ở đây. Lê Mộc trực tiếp mở ra, thực ra đầu tiên ánh mắt nhìn thấy không phải là bánh, mà là một hộp quà, bọc rất đẹp rất tinh tế, Lê Mộc nhìn một chút, lấy hộp bánh ra, sột soạt mở ra ăn, lòng thở dài một tiếng, quà lễ tình nhân, nàng cũng tặng sau người khác. Ngả Hy nhìn phản ứng của Lê Mộc cơ bản không có quan tâm hộp quà, hoàn toàn do bản thân quá lo lắng, cũng đúng, theo tính cách của Lê Mộc phản ứng đầu tiên chỉ sợ là sẽ lo ăn trước. Lần trước đi dạo phố với Lê Mộc chỉ vào một cái vòng tay trong cửa hàng nói rất thích, về sau Ngả Hy trở lại cửa hàng mua cái vòng đó. Nghĩ rằng, Lê Mộc sẽ rất vui. Bữa ăn như Lê Mộc mong muốn, giải quyết trong một nhà hàng Tây, một tấm áp phích thật to thật bắt mắt, cặp đôi ôm hôn có thể hưởng ưu đãi giảm 50%, Lê Mộc và Ngả Hy nhìn nhau, trên khuôn mặt hơi có vẻ mất tự nhiên, được mới phát lương, 50% cũng không tồi. Tối nay, đoán chừng những người độc thân đã tự giác ở nhà cho nên đi tới đâu cũng toàn là sự kiện dành riêng cho các cặp đôi, trường hợp của rạp chiếu phim thì không cần nói, phim gì cũng hết vé. Thật vất vả tìm được một bộ phim giờ không tiếng tăm, vừa vặn còn hai ghế, nhưng lại là một trước một sau, Lê Mộc nghĩ là nàng đã gây tội nghiệp gì đó, trời xanh mới đối xử với nàng như vậy, lần sau, nhất định phải đặt vé trước nửa tháng mới được. Không phải em muốn xem phim sao? Vậy coi bộ này đi. Dáng vẻ uể oải của Lê Mộc rất rõ ràng, vẻ mặt cười khổ. Vậy coi bộ này đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngồi sau Lê Mộc là Ngả Hy, bên cạnh trái phải đều là cặp đôi, vừa nói vừa cười ồn ào, đáng giận nhất là phía trước chỉ vừa mới chiếu tên phim xong, đã hôn tận 5 phút đồng hồ, Lê Mộc chỉ thấy đầu bọn họ. Mục đích đi xem phim không phải để xem phim, toàn là đùa giỡn lưu manh. Phim dở đúng là phim dở, xem không được nửa tiếng, Lê Mộc ngáp liền mấy cái, về nhà nàng sẽ tải bản cam, xem trước khi ngủ, hiệu quả thôi miên thật tuyệt vời. Là bản copy từ phim chiếu rạp, thường được thu bằng camera kỹ thuật số. Cơn buồn của Lê Mộc ngủ kéo dài khoảng nửa tiếng, bộ phim còn lại nửa tiếng, Ngả Hy cũng thấy rất chán, ngồi nhìn Lê Mộc ngủ gật ở phía trước, đầu chạy theo ghế tựa vào vai một tên đàn ông đang bận ve vãn bạn gái, không chút khách khí đẩy Lê Mộc ra, Lê Mộc tỉnh một chút, con sâu ngủ lại trồi lên. Đúng là heo, ở rạp cũng ngủ được, trước đó Lê Mộc đã nói ngủ ở sofa cổ đau, Ngả Hy lo nàng như vậy sẽ ảnh hưởng đến cột sống, đưa tay vỗ vỗ vai giúp Lê Mộc tỉnh táo. Chúng ta về, rạp chiếu phim rất ồn, Lê Mộc không biết cô nói gì, nhưng nhìn cô đứng dậy thì lập tức cầm túi đi theo ra ngoài. Lê Mộc, sao không xem nữa, em nghĩ thử đi, em toàn ngủ, Lê Mộc ngáp một cái, còn tệ hơn đánh giá trên mạng, buổi chiều em nhắn tin cho chị. Lúc xem phim thực sự rất chán, Ngả Hy mới phát hiện có một tin nhắn chưa đọc khoảng 3 giờ chiều, chỉ có 3 chữ. Chị thích không, có ý gì, tin nhắn gì, Lê Mộc lấy điện thoại của mình ra xem, mới nhớ chuyện tặng hoa. Không, không có gì, em tặng gì cho chị phải không? Cái này rất dễ đoán, phía sau chữ thích còn thêm tân ngữ. Ngả Hy vừa hỏi như vậy, Lê Mộc lập tức cảm thấy mình bị tủi thân, khó khăn thừa nhận. Em tặng hoa cho chị. Hoa, thảo nào khi vào phòng làm việc của cô thì Lê Mộc sững sờ nhìn đống hoa, Lê Mộc không biết cách che giấu cảm xúc, chỉ cần hiểu nàng một chút là có thể nhìn thấy mặt nàng mang vẻ nhỏ mọn. Ngả Hy cho rằng Lê Mộc đang ghen tị, vậy nên tối nay chuyện gì cũng chiều nàng. Sao em không nói sớm, em muốn làm chị bất ngờ. Lê Mộc càng nói càng mất phấn khích, hoa hồng đối với Ngả Hy, sao có thể bất ngờ được. Đi đâu, Lê Mộc thấy cô lái xe sai hướng. AZ cách đây không xa, đến khi Lê Mộc thấy được tòa nhà quen thuộc thì biết được mục đích của Ngả Hy, cô dừng xe ở chỗ đậu xe tạm thời, vội vội vàng vàng xuống xe. Em ở đây chờ chị một chút, khi trở lại phòng làm việc đã không còn chút dấu vết nào, đến cả mùi hoa hồng cũng không có, trước đó Ngả Hy có nói cô lao công, nhờ cô xử lý dùm đống hoa này. Xin lỗi Tiểu Mộc, chị không biết em tặng hoa, chị ấy lái xe chờ ngược về công ty, là để tìm hoa sao? Khi nghe Ngả Hy gọi một tiếng. Tiểu Mộc những nỗi buồn của nàng đã tan biến, thậm chí bắt đầu cảm động, dáng vẻ Ngả Hy vội vội vàng vàng, hiện giờ làm Lê Mộc nghĩ cô gái này rất quan tâm nàng. Cách chương.